Chương 825, Bợ Lạ thỏa hiệp hỗn loạn chi địa, Bợ Lạ lãnh địa bên trong. Bợ Lạ ngay tại lãnh địa bên trong dò xét, Zion cùng Obi cũng đi theo nàng bên cạnh. Zion cùng Obi phía trước 2 ngày liền đã theo Tây Dương Thành trở lại hỗn loạn chi địa, mang về 1.000 nở chi tinh trường mâu cùng 1.000 nở bộ khôi giáp, nhường Bợ Lạ hết sức cao hứng, ngay lập tức cũng làm người ta phân phối xuống dưới, bắt đầu huấn luyện. Đại nhân, ngươi nói nhóm chúng ta lãnh địa khai ra đi giả cửa hàng có khả năng hay không? Ổ bì nhìn xem lãnh địa bên đường những cái kia cửa hàng, đột nhiên hỏi. Không có khả năng. Bỡ lạ bình tĩnh nói. Vì cái gì? Ổ bì kinh ngạc một cái. Bởi vì ta chưa ăn qua. Bỡ lạ bình tĩnh nhìn xem ổ bì no y cái kia bánh bao trải đâu ra ẩn thử thăm dò. Không có khả năng, bởi vì ta chưa ăn qua. Bỡ lạ khỏe mắt run lẩy bẩy. Vẫn như cũ là câu nói kia, nhường dần trực tiếp từ bỏ. Kỳ thật bỡ lạ đại nhân có cơ hội hẳn là đi Tây Dương Thành nhìn xem. Zion ở một bên đề nghị, đi qua 2 lần Tây Dương Thành, cho nàng mang đến xung kích vẫn là to lớn. Ta đi, nơi này ai đóng giữ nếu là có người vừa lúc ở ta lúc rời đi đợi. Tập kích nhóm chúng ta lãnh địa nên làm cái gì? Bợ lạ liên tiếp hỏi ra 2 vấn đề. Ô bị cùng dần trực tiếp không nói lời nào. Bợ lạ nói cu nở dê không sai, nếu là nàng đi, những người khác cũng không có nắm chắc có thế xuất lĩnh lãnh địa người đi chống cự địch nhân tập kích. Bất quá các ngươi nói Tây Dương Thành, rất không tệ. Bợ lạ nhếch miệng lên thản nhiên nói, đây là tại Tán Dương Lưu Phong thu lưu kia hơn 1 vạn thú nhân. Hiện tại lãnh địa bên trong, đã không có thú nhân nhàn rỗi, nguyên bản đầy đường ngồi nằm các loại ăn các loại uống thú nhân, toàn bộ đưa đi Tây Dương Thành về sau, liền có vẻ trống trải rất nhiều. Mà những cái kia lưu lại thú nhân, toàn bộ đưa đi đào quáng, không lao động như vậy thì không có cơm ăn. Cái này đều dựa vào đế ti tiểu thư đề nghị A Thẩn Hí Hư nói. Hừ, nàng não tử giã liền lúc kia tốt hơn 1 lần. Bỡ lạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngoài miệng nói ra lời nói lại không tha người à, đại tỷ đầu đây là tại khen đế ti tiểu thư sao? Là lần đầu tiên nghe tới ổ bị kinh hô bắt đầu ồn ào. Tại hắn trong trí nhớ, đế ti từ nhỏ đến lớn đều là bị bỡ lạ đại nhân giáo dục xuống dưới lớn lên, cho tới bây giờ không có nghe được một câu khích lệ. Đêm nay ngươi cá hộp không có. Bỡ lạ hoành hắn một chút. Bỡ lạ đại nhân. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, ổ bị kêu thảm no y bở lạ cũng mặc kệ hắn nói như thế nào, đêm nay cá hộp là không có hắn phần, dù sao tại Tây Dương Thành cu nở dê không ăn ít, còn không bằng lưu cho tự mình đâu. Nàng mới sẽ không nói là cố ý cúc ngầm thủ hạ khẩu phần lương thực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia cá hộp thật rất ăn ngon. Bở lạ âm thầm nghĩ đến, vụng trộm nuốt một hớp nước bọt. Các kỵ sĩ vũ khí mới luyện được thế nào? Bỡ lạ nhìn xem Obi, đột nhiên nghiêm túc mặt no y đã rất quen thuộc, tùy thời có thế lấy xuất chiến. Obi vội vàng nghiêm mặt nói, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý rất tốt, thông chi bọn hắn, bất cứ lúc nào làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Bỡ lạ sắc mặt bình tĩnh, màu nâu kiên đồng hiện lên một tia lăng lệ. Không sai, bỡ lạ dự định đi khuyết trương lãnh địa. Muốn theo những cái kia nhân loại quý tộc thành chu trong tay cướp đoạt lãnh địa, dùng để phát triển tự thân. Nguyên bản đã sớm muốn làm như thế, chỉ là đằng sau là các loại Tây Dương Thành mua sắm trường mâu cùng khôi giáp vận đến, mới kéo thời gian dài như vậy. Bỡ lạ đại tỷ, ta cảm thấy đang huấn luyện 2 ngày tái xuất chiến, sẽ càng ổn thỏa điểm. Zion vội vàng nói, nàng thật đúng là sợ bỡ lạ lô mãng trực tiếp xuất chiến. Đi chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa. Ừm, vậy liền lại huấn luyện 2 ngày đi. Bỡ lạ gật gật đầu, đối với dần cái này tối khôn, vẫn là sẽ nghe một chút ý kiến. Ô bị còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị dần hung hăng giẫm một cước, lập tức đem đến miệng lời nói thế nhưng là thoa hồi trở lại. Bánh bao thật như vậy ăn ngon không? Bỡ lạ đột nhiên hỏi. Ăn ngon, nóng hầm hập rất ăn ngon. Ô bị vội vàng đáp. Thật sao có thể là ngươi quá đói? Bỡ lạ cảnh ô bi một chút. Ô bi ngơ ngác, cái này phản ứng gì dần cảm thấy im lặng, Bợ lạ đại nhân rõ ràng rất hiếu kỳ, cũng nghĩ ăn, nhưng chính là con vịt chết mạnh miệng không chịu thừa nhận. Trong mắt nàng hiện lên một tia cơ trí quan mang, nho nhỏ tiếng nói, bánh bao lại hương thơm vừa mềm, bên trong thịt còn nhiều nước, miệng vừa hạ xuống bợ lạ nhìn xem dai ẩn, theo miệng, tiết hầu nhấp nhô một cái. Bợ lạ đại nhân, kỳ thật cùng đế ti tiểu thư nói một cái. Ta cảm thấy Lưu Phong hẳn là sẽ nguyện ý phái người tại nhóm chúng ta lãnh địa mở một nhà cửa hàng bánh bao, cũng không cần nhường đối phương đem chế tác cơ mật tiết lộ cho nhóm chúng ta. Zion nhìn ra bờ là ý động, vội vàng đề nghị. Còn có ti giả cửa hàng. Obi ở một bên yên lặng lên tiếng, hắn vẫn là hơn nữa thích ti giả nhiều một chút. Bờ là yên lặng nhìn xem hai người, tiếp tục trầm mặc. Bờ là đại nhân. Ngươi cảm thấy thế nào giờ nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua bợ lạ, yên lặng chờ trả lời. Tốt à, viết phong thư cho đế ti đi, về phần có thể thành hay không, liền xem Lưu có nguyện ý hay không. Bợ lạ xoa xoa tự mình mi tâm, lãnh địa mình là nên sửa đổi một chút, không phải vậy còn lại người, cũng chạy tới Tây Dương Thành làm sao bây giờ dù sao nơi này không có bánh bao, đi giả các loại mỹ thực. Đối với thú nhân tính nết tới nói, ăn thật sự là đối bọn hắn thấu nghi ngờ quá lớn có đôi khi còn có thể là ăn, cam nguyện đi trở thành nhân tộc nô lệ, đây là bờ lạ không nguyện ý trông thấy. Quá tốt! Ô bị hoan hô lên, một mặt kích động, về sau muốn ăn bánh bao cùng đi giả, cũng không cần chạy thật xa đi Tây Dương Thành. Lưu Phong hẳn là sẽ bằng lòng, dù sao ở đâu đều là kiếm tiền. Zion tươi cười nói, nội tâm cũng là nhạy cẫng. Nếu là bánh bao không tưởng tượng bên trong ăn ngon, các ngươi liền chết chắc. Bỡ lạ chừng hai người một chút, ra vẻ hung dữ. Sẽ không, chỉ cần ăn bánh bao cùng ti giả, sẽ chung thân khó quên. Ồ bị kỵ sĩ vô ngực, lời thề son sắt nò y ta nhớ được còn có mì sợi cùng thịt nướng. Zion thăm dò tính hỏi. Không được. Bỡ lạ trợn mắt chừng một cái. Thật sự cho rằng Lưu Phong là từ người nhà A bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là cái kia nhân tộc Lưu Phong thật giống đế ti nói tốt như vậy, kỳ thật biến thành từ người nhà giống như cũng là có thể bở lạ cu nở dê không biết rõ chừng nào thì bắt đầu. Đối cái kia chưa từng gặp mặt Lưu Phong, giống như không có lấy trước như vậy chủ quan gặp. Liên hướng lần này chịu tiếp thu thú nhân, cùng bán ra vũ khí trợ giúp, cho người ta ấn tượng liền triệt để không đồng dạng. Thịt nướng giải lên Tây Dương Thành đặc chế gia vị hưởng phấn, cắn một cái xuống dưới dần hít sâu một hơi tiếp tục dụ nghi ngờ.